Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, yêu tung tích tái hiện. 4. Càng, này hai cái cao thủ thần bí, xuất thủ cực kỳ ngoan độc, như không phải vân tố trong cơ thể dị lực đột nhiên bạo phát. Ta cùng với vân tố sợ là đã tao độc thủ. Vân Thanh lại nói, những cái này ác độc người, xác thực là gieo họa. Ta đã tại thành lập thiên nghe tổ chức, chuyên môn giám sát những cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí. Ân, yêu tướng, Dương Tranh vừa nói, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Giờ phút này trên trời đại tùy vương triều khí vận chân long đột nhiên cảnh cáo. Đại ca, có bại hoại đánh lén ngươi mới phái cổ mộ. Trên trời, khí vận chân long cùng Dương Tranh nguyên thần trực tiếp câu thông. Toàn bộ thành Lạc Dương, cho rằng ngoại thành xung quanh trong vòng 10 dặm, đều là khí vận chân long phạm vi cảm ứng. Nó có thể trước tiên cảm ứng được dị thường khí tức xuất hiện. Giờ phút này, lại có yêu tinh đi đánh lén thành Lạc Dương vùng ngoại ô mới phái cổ mộ. Ta đi kết quả bọn họ. Dương Tranh lãnh ngữ một tiếng, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ, hóa thành một đạo cầu vồng bay vút mà ra. Cái này, Vân Thanh nhìn về phía Hàn Bích Thúy, khiến hắn đi đi. Hàn Bích Thúy khẽ gật đầu một cái, nàng rất rõ ràng Sở Dương Tranh tính cách. Vàng bạc tài bảo cái gì không sẽ để ở trong mắt. Bất quá nếu là hắn mỹ nhân bị thương tổn, hắn thật sẽ nổi điên. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cũng là một thở dài. Không biết đem Đan Thanh phái phó thác cho Tà Đế, đến cùng có phải hay không chính xác lựa chọn. Giờ phút này, đại tùy vùng ngoại ô, mới phái cổ mộ, trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn, khắc khắc. Ta đã cảm ứng được, trong này liền có này tươi đẹp vị đạo, là mục tiêu một trong, vừa vặn tới cái trước gian sau giết, sau đó ăn rơi, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể tăng lên tu vi. Một cái mặt xanh nanh vàng yêu tướng, một đôi yêu đồng nhìn chằm chằm phái cổ mộ cửa vào đoạn long thạch. Khặc khặc lên tiếng, nơi này là tên kia phạm vi thế lực. Đánh nhanh thắng nhanh, chớ có kéo dài. Một người khác là một cái hắc y che mặt nam tử, tay trái một cái kiếm gỗ, lại tay cầm một la bàn. Trong tay hắn bên trong la bàn đang tại bay nhanh chuyển động, phảng phất là đang tính toán cái gì. Khắc khắc, này Tà Đế lợi hại hơn nữa, có thể hơn được bản yêu. Phượng hót tử, ngươi cẩn thận quá mức. Hai người chúng ta liên thủ, còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép này Tà Đế. Yêu tướng châm chọc cười một tiếng, nhẹ nhõm giải quyết. Ha ha, Thanh Lân yêu tướng, ngươi chớ có quên, môn chủ đã suy tính ra. Thiếu môn chủ liền gãy tổn hại tại này Tà Đế trong tay. Mà còn môn chủ tại chóc nã thiên yêu thành nữ lúc, từng cùng này Tà Đế từng có nhất chiến. Môn chủ mặc dù không phải thật sự thân hàng lâm, có thể tu vi so ta ngươi đều mạnh, lại thua ở này Tà Đế trong tay. Thanh Lân yêu tướng, đánh nhanh thắng nhanh, chớ có chậm trễ môn chủ đại sự. Hắc ít che mặt nam tử vừa nói, trong tay la bàn đột nhiên ngừng lại chuyển động. Cũng là đồng thời, này phong tỏa phái cổ mộ đoạn long thạch tại giờ khắc này ầm vang mở ra. Cái này hắc y nam, vậy mà tại phái cổ mộ ở ngoài, mở ra này đoạn long thạch cơ quan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khặc khặc, đoạn long thạch đã mở, bản tôn muốn ăn rơi bên trong ngon lành nhất nữ nhân. Khặc khặc, Thanh Lân yêu tướng nhọn cười một tiếng, thoáng cái lướt ra, liền muốn lướt vào phái cổ mộ bên trong. Hừ, lúc này... Hừ lạnh một tiếng từ phái cổ mộ bên trong truyền ra. Một đạo lăng liệt kiếm khí giết ra, thẳng đến Thanh Lân yêu tướng đầu lâu. Khắc khắc, nữ nhân, người kiếm khí tổn thương không bản yêu. Chậc chậc, người cái này nữ nhân, vậy mà vẫn là hoàn bích thân. vừa vặn, bản yêu đem ngươi trước ích, lại ăn rơi, nhất định mỹ vị vô cùng. Thanh Lân yêu tướng tà ác cười một tiếng, giơ tay phải lên, này giết tới kiếm khí thoáng cái liền bị hóa giải. Tên này, đại thủ liền hướng phái cổ mộ cửa vào đứng mặt lạnh xinh đẹp trưởng môn bắt đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Không tốt, hắc in người bịt mặt kinh hô một tiếng. Tiếp theo chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Này Thanh Lân đại yêu bị thần lôi oanh trúng, trực tiếp đánh rớt tại đất. Mà liền ở giây tiếp theo, oanh minh lôi đình đao khí giây lát hơi thở giết tới. Này lôi đình đao khí bên trong mang theo một cỗ ngập trời tức giận. Oanh, lôi đình đao khí thôn phệ Thanh Lân yêu tướng. Lần này, Thanh Lân yêu tướng không kịp phát ra kêu thảm, liền bị diệt sát, lôi đình một đao, Thanh Lân yêu tướng, hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Miểu sát, đây là tuyệt đối miểu sát, tuy là Thanh Lân yêu tướng tu vi bất phàm, cũng là bị một đao miểu sát. Tà đế Dương Tranh, hắc y nhân sắc mặt một biến, trong tay la bàn cấp tốc chuyển động, chỉ nghe một tiếng khói bào, thân thể liền bị một cổ quỷ dị sương mù bao phủ. Sau một khắc liền hướng đông phương trốn đi. Đây là phương ngoại chi nhân độn thuật. Đáng chết Thanh Lân yêu tướng. Đã sớm nhắc nhở qua hắn. Đánh nhanh thắng nhanh. Lần này môn chủ đại kế không cách nào thi triển thành công. Thật là đáng chết. Vậy mà liền cái này tà đế một đao đều ngăn cản không? Tà đế Dương Tranh. Hắn dùng lại là tử lôi đao pháp. Hắc y nhân hướng đông mà trốn. Tốc độ cực kỳ nhanh, hắn đã không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, giờ phút này chỉ muốn chạy trối chết, bởi vì, mặc kệ là môn chủ, vẫn là trong môn những người khác, đều đánh giá thấp cái này tà đế. Cái này tà đế, so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cái này gia hỏa, mặc dù còn không có phá toái hư không, thế nhưng là đã có chém giết phá toái hư không cường giả chiến lực. Hơn nữa còn là một đao miểu sát. Chạy trốn. Ha ha. Bằng hữu đã đến đại tùy vương đều. Không ngủ lại làm khách. Sao có thể nói được đây? Đột nhiên, hắc y nhân nghe thấy được một thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Này ngay phía trước, đã có một người chặn đường. Tà đế Dương Tranh. Là tà đế Dương Tranh. Ngươi, làm sao có thể đuổi theo ta độn thuật? Hắc y nhân dừng lại. Trong tay la bàn phi tốc chuyển động. Phát ra tư tư âm thanh. Này la bàn phảng phất là muốn sụp đổ một dạng. Cái này la bàn trừ phong thủy tính toán. Điều khiển cơ quan năng lực bên ngoài. Còn có một cái nội lực. Vậy liền là dự cảnh. Nguy hiểm càng lớn. La bàn chuyển động tốc độ cũng nhanh. Xuất la bàn thoáng cái nổ lên, mảnh vỡ bắn tung tóe một chỗ. Không tốt, hắc y nhân trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, bước ra một giọt tinh huyết, muốn thi triển huyết độn bí pháp chạy trối chết. Răng rác, nhưng mà đao quang lóe lên, cái này hắc y nhân đầu lâu liền rơi xuống đất, một đạo hắc sắc nguyên thần bay ra. Muốn lao đi, hừ, Dương Tranh tay phải vồ một cái, liền đem cái này nói hắc sắc nguyên thần chộp vào trong tay. Đại tông sư tu vi phương ngoại chi nhân, người độn pháp lợi hại hơn nữa, cũng chạy không khỏi bản đế tay. Dương Tranh cười lạnh, bắt tương đương ở đây hắc sắc nguyên thần, dùng siêu hồn bí pháp, cưỡng ép xâm lấn cái này nguyên thần, thu được tin tức, thiên môn đế thích thiên. Sau một lát, Dương Tranh đem hắc sắc nguyên thần đánh vào tuyết ẩm trong thân đao. Khiến tuyết ẩm đao linh thôn phệ. Từ hắc sắc trong nguyên thần, hắn đã biết hắc thủ sau màn là ai. Hắc thủ sau màn, thần binh đại lục, thiên môn đế thích thiên. Đế thích thiên, nguyên lai là ngươi nghĩ mưu tính trẫm. Đáng tiếc, ngươi tên là đế thích thiên. Kỳ thực chỉ là tần triều thuật sĩ Từ Phúc. Chờ chấm đến thần binh đại lục. nhất định muốn đem ngươi thiên môn diệt sát. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.